Chương 1136, trở về. 1.136, trở về. Trước đó Vũ Vệ Quân là đơn độc một cái phòng ăn, bất quá đó là bởi vì Vũ Vệ Quân mới đến, tất cả mọi người còn không biết Vũ Vệ Quân là cái gì bản tính, cho nên trước cho bọn hắn an bài cái đơn độc nhà ăn chiếu cố một chút. Hiện tại Trung Ngọc Đường cũng phát hiện, bởi vì cái gọi là hạng người gì mang ra dạng gì binh, Lữ Thụ mang ra Vũ Vệ Quân cũng vô cùng không đứng đắn, chậm rãi Vũ Vệ Quân liền cùng Thiên La Địa Võng cùng nhau ăn cơm. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ chủ động cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, ăn cơm chung thời điểm tâm sự cái gì. Mà số một phòng ăn đám đầu bếp cũng phát hiện, Vũ Vệ Quân thích ăn cay độc một chút đồ ăn, chủ yếu là phần lớn thức ăn cay đều so phổ thông đồ ăn muốn càng có hương vị một chút. Đối bọn hắn bọn này cẩu thả hán tử tới nói, tê cay thật rất đã. Hách Chí Siêu vừa ăn cơm vừa nói, các ngươi vì cái gì như vậy thích ăn cay a? Quả ớt có cái gì ăn ngon? Lý Hắc Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hách Chí Siêu, ngươi là người ở đâu a? Hách Chí Siêu sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên hỏi cái này a? Ta Xuyên Châu người. Lúc này Lý Hắc Thắng kinh dị, Bạch Nặc lão sư nói Xuyên Châu người đều có thể ăn cay a, ngươi là Tứ Xuyên người, ngươi vì cái gì không thể ăn cay? Hách Chí Siêu đều làm cho tức cười, Xuyên Châu người liền phải ăn cay sao? Bên cạnh ta con hàng này là Mông Châu, ngươi hỏi hắn biết cưỡi ngựa a? Ta bên phải vị kia là Lỗ Châu, ngươi hỏi hắn biết lái máy xúc sao? Hách Chí Siêu bên tay phải vị kia bỗng nhiên nói, ta biết lái máy xúc. Bên tay trái vị kia nói bổ sung, ta cũng sẽ cưỡi ngựa. Đọc. Chuyện cùng Hách Chí Siêu lúc ấy liền chuẩn bị cầm chén xốc, ta không ăn cay thế nào, không ăn cay phạm pháp sao, vì cái gì Lữ Thụ đều không tại Lạc Thành ta còn phải mỗi ngày sinh khí. Đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lúc này bên ngoài phòng ăn truyền đến Lữ Thụ tiếng cười, ta ở thời điểm cũng không có làm sao ngươi đi. Lữ Thụ mới vừa vào cửa nghe được Hách Chí Siêu phàn nàn thanh âm. Sau đó lập tức liền nhìn thấy Hách Chí Siêu lại đem tâm tình tiêu cực giá trị cũng coi như cho mình. Lý Hắc Thắng bỗng nhiên ngao một tiếng đứng lên nhìn về phía cổng, đại vương ngươi trở về. Lúc này Lý Hắc Thắng bên cạnh Lữ Tiểu Ngư cũng không ngẩng đầu, Tiểu Hung Hứa ngồi tại bên cạnh nàng trên mặt bàn chuẩn bị đi đường. Loại thời điểm này nó không quá thích hợp xuất hiện ở loại địa phương này, tương đối dễ dàng bị ngộ thương. Nhưng mà không đợi nó động đậy đâu, Lữ Tiểu Ngư phủi nó một chút, Tiểu Hung Hứa liền thành thành thật thật một lần nữa ngồi về trên mặt bàn. Tiểu Hung Hứa hiện tại bình thường đều là cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, chỉ bất quá người khác ghế ngồi tử bên trên, nó muốn ngồi trên mặt bàn. Không thể không nói, hiện tại Tiểu Hung Hứa vãng phất thành Thiên La Địa Võng bên trong linh vật đồng dạng tồn tại, nhất là tại xử lý Côn Thành chủ nô lập công về sau. Lữ Thụ đi tới tại Lý Hắc Thắng vị trí bên trên đặt mông ngồi xuống, hắn mới vừa rồi là về trước nhà trệt phát hiện Lữ Tiểu Ngư không tại mới tới Long Môn cứ điểm. Quả nhiên, Lữ Tiểu Ngư tại cái này đi theo Vũ Vệ Quân cùng nhau ăn cơm đâu. Đột nhiên bầu không khí có chút cổ quái, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trong mâm đồ ăn, một thoại hoa thoại nói, nha, hôm nay cơm nước không tệ a, Mao Huyết Vượng, ta thích. Lúc này Lý Hắc Thắng bưng bát cơm đứng sau lưng Lữ Thụ, đại vương, bọn hắn nói ngươi đi đảo quốc chơi có thể vui vẻ, bên kia đồ ăn ăn ngon không? Một nháy mắt, Trần Tổ An khiếp sợ nhìn về phía Lý Hắc Thắng, phản phất thấy được tri kỷ, nhưng mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Ngay cả đũa cũng không dám đụng đáy chén phát ra âm thanh. Lữ Thụ cứng nửa ngày, đảo quốc đồ ăn nào có trong nước ăn ngon a? Lý Hắc Thắng truy vấn, Bạch Nặc lão sư nói bên kia hoa anh đào có thể đẹp. Không đẹp không đẹp, Lữ Thụ nói. Lý Hắc Thắng lại truy vấn, Bạch Nặc lão sư nói bên kia đặt tên cùng chúng ta bên này không giống. Matsushima Nanako a, Noguchi Nanako a cái gì? Đại vương ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi chơi a? Lữ Thụ giận tím mặt, xong chưa, không đều nói không dễ chơi sao? Còn nổi danh chữ có gì hiếu kỳ, các ngươi Bạch Nặc lão sư nói không đúng, chúng ta trong nước cũng có loại này danh tự. Lời nói này bên cạnh tất cả mọi người sững sờ, Lữ Tiểu Ngư chậm rãi để đũa xuống, ngươi nói một chút. Trong nước ai kêu năm chữ danh tự, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, Nhạc Sơn bát bát gà. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Bệnh Tâm Thần, Lữ Tiểu Ngư cũng có chút không kềm được, lôi kéo Lữ Thụ ống tay áo hướng bên ngoài phòng ăn đi đến. Khi Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ra phòng ăn thời điểm, Trần Tổ An bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Trần Tổ An đối Lý Hắc Thắng giơ ngón tay cái lên, có gan, ta thích. Thành Thu xảo phủi hắn một chút, ngươi liền có thể sức lực tìm đường chết đi. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại Long Môn cứ điểm trên tường thành hỏi, lần này đi đảo quốc gặp được nguy hiểm không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, vẫn có chút nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm cũng không phải là đến từ cái kia bị chém giết đại tông sư. Ngươi nói là Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu, Lữ Tiểu Ngư hỏi, không sai, Lữ Thụ nghiêm trang nói, Ta luôn cảm thấy bọn hắn có vấn đề, thế nhưng là lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Văn Tại Phủ cùng chúng ta là quen biết đã lâu, mà Ngự Phù Diêu lại tự tay giết nhiều như vậy chủ nô. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lữ Tiểu Ngư không thèm để ý nói, kỳ thật ngươi biết, coi như ngươi cái gì cũng không làm, đối phương cũng sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa. Nhưng là ta không thể để cho bọn hắn coi địa cầu là làm chủ chiến trường, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đúng rồi, lần này ta đem Đại Tông Sư Hồn Phách mang cho ngươi trở về, lần này ngươi lựa chọn ai làm kế thừa pháp tắc đối tượng, giáo chủ vẫn là Giả Tang Y, hay là cái thứ tư nhất phẩm hồn phách. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đã có thể khống chế 4 cái hồn phách, có thể nói lời nói thật cái thứ tư nhất phẩm hồn phách chỉ có thể coi là chịu đựng dùng đến, cũng không có cường đại cỡ nào, cũng không có đặc biệt công năng tính. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vẫn là Giả Tang Y đi, thuận tiện cho ngươi chế kiếm, ngươi có thu nạp hồn phách phương pháp sao? Có, ngươi còn nhớ rõ cái kia hồ lô a, có thể khiến người ta quay đầu cái kia, Lữ Thụ giải thích, nói thật hắn cũng cảm thấy có chút thần kỳ, thậm chí đã nói với Chung Ngọc Đường qua hắn muốn thẩm vấn Lý Điển, bởi vì lúc trước hồ lô chính là từ Lý Điển nơi đó chảy ra, Lữ Thụ phải biết cái hồ lô này lai lịch, hiện tại Lữ Thụ ngẫm lại, cái này quay đầu hồ lô cùng tâm tình tiêu cực đáng giá nơi phát ra phản phất tuyệt phối, người bình thường ai có thể trong nháy mắt biết người xa lạ danh xưng, không biết cũng liền không có cách nào phát huy cái hồ lô này chân chính cường đại tác dụng. Lý Điển ngay tại từ Thanh Châu áp giải đến Lạc Thành trên đường, cái này tạm thời gấp không được. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại trên tường thành cùng Lữ Thụ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cảm thấy ta cái thứ tư hồn phách đến lúc đó giữ lại câu đoan một hoàng khải thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có thể. Người đăng, Tri Amda.